Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270 đi đứng thẳng hàng. Shirakawa Yu cũng quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, một chiếc xe chậm rãi đứng ở Yushi xe sau. Tại chỗ lấp lóe mấy lần ánh đèn. Xe cửa bị đẩy ra. Từ bên trong đi ra một tấm quen thuộc người đàng hoàng mặt. Đánh trong suốt dù. Shirakawa tiên sinh. Mưa lớn như thế ngươi còn ở bên ngoài à? Shirakawa Yu hơi cười. Takagi cảnh sát mới là. Ngày mưa còn muốn ở lái xe trên đường tuần tra. Takagi cảnh sát. Cảnh sát sao? Seri nghe được danh xưng này. Trong lòng khẽ động. Cảm giác đến cơ hội. Nếu như kia xoa sơ không có nhìn thấu thân phận nàng. Nàng chỉ cần tìm kiếm cái này Takagi cảnh sát trợ giúp. Liền có thể thoát ly quẫn cảnh. Không phải vậy. Cùng kia xoa sơ đơn độc chờ cùng nhau. Thật là làm Seri không có cảm giác an toàn. Thậm chí nội tâm sợ hãi. Bệnh tim đều sắp dọa đi ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mấy giây sau. Takagi đã đem ánh mắt đặt ở Seri trên người. Shirakawa tiên sinh. Đây là. Nghe vậy. Seri vừa định cướp đáp. Hư cấu chính mình tao ngộ. Shirakawa Yu liền lạnh nhạt nói. Hả? Đây là trên đường gặp phải một đứa bé. Trời mưa to một người ở trên đường để trần chân đi. Tính khí rất bướng bỉnh. Ta làm cho nàng đi với ta bệnh viện cũng không đi. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ngươi là cảnh sát, ngươi đến làm a? Nếu ở đây gặp phải Takagi cảnh sát, đương nhiên là do ngươi đưa nàng về nhà. Shirakawa Yu chuyện đương nhiên nói. Takagi hậu chi hậu giác gãi đầu một cái. Tựa hồ hồi tưởng lại mình là một cảnh sát sự thực. Cái kia bức ngốc dạng quả thực cùng vodka đều có liều mạng. Mà nghe được Shirakawa Yu lời này. Seri đúng là sửng sốt. Nàng có chút không nghĩ tới. Kia xoa sơ lại vậy thì dễ dàng đem mình giao cho cảnh sát. Có điều này ngược lại là việc tốt. Nói rõ thân phận của chính mình căn bản không có ở trước mặt đối phương bại lộ. Đối phương vừa cũng không phải diễn kịch. Không phải vậy. Đối phương biết chính mình là Seri tình huống. Tuyệt đối không thể sẽ đem mình giao cho cảnh sát xử lý. Liên tiếp suy lý nhường Seri nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, nàng không hề nói gì. Chỉ là từ trong mưa đi tới. Không nói một lời nắm lấy Takagi ống quần. Điềm đạm đáng yêu cho thấy thái độ. Như chỉ 3 ngày không ăn đồ ăn màu trà mèo hoang như thế. Có thể trong nháy mắt trêu chọc lên người khác lòng thông cảm. Sau khi phát triển liền thuận lý thành chương. Lại không cái gì khiến Seri kinh hồn bạt vía khúc chiết. Takagi cùng Shirakawa Yu chào hỏi sau. Quyết định đem Seri mang lên xe đưa đi. Chỗ cần đến chính là Kudo Shinichi nhà. Seri lấy Kudo Shinichi phương xa thân thích cớ. Rất dễ dàng lừa gạt qua Takagi loại này hàm hậu người đàng hoàng. Đạt thành đi tới nhỏ đi đồng loại nhà mục đích. Shirakawa Yu nhìn theo xe biến mất ở trong mưa. Cũng lắc lắc đầu. Mình lái xe rời đi. Hắn kỳ thực vừa bắt đầu sẽ không có nghĩ năm Seri đi ý tứ. Nhà đầu kia cả người ướt nhẹp. Ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau tí tách nằm nước bùn. Chỉ là điểm ấy liền đầy đủ nhường Shirakawa Yu ghét bỏ. Mặt khác, cái này mấu chốt lên. Dùng xe của mình năm Seri đi Kudo nhà. Tuyệt đối là cái dẫn hoài nghi trên người quyết định ngu xuẩn. Hắn sở dĩ đỗ xe hạ xuống. Cũng là vì đùa đối phương vui đùa một chút mà thôi. Liền như là đi ngang qua trên đường phố không nhà để về mèo hoang. Người có lẽ sẽ cho ăn. Có lẽ sẽ tâm huyết dâng trào mò mấy lần. Nhưng người tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem mèo hoang lĩnh về nhà. Dù sao đối với không nuôi mèo người đến nói. Nuôi mèo nuôi chó chính là to lớn phiền toái. Seri điểm ấy cũng là cùng lý. Shirakawa Yu vẫn chưa tới hảo tâm như vậy tràn lan. Sẽ đối với Seri thiện tâm quá độ. Đối với hắn mà nói. Thưởng thức tổ chức radar, sợ hãi tiểu vẻ mặt. Chỉ là loại khác hưởng thụ phương thức thôi. Dù sao lần sau gặp lại. Seri liền muốn biến thành Haibara ai. không nhà để về mèo hoang, đều sẽ gặp phải thu dưỡng nàng người hảo tâm, cùng thủ hộ nàng mèo mèo kỵ sĩ. Về đến nhà, Shirakawa Yu thay đổi quần áo, đang chuẩn bị đi khi tắm, di động chậm rãi chấn động lên, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là Jin mở ra, nhận điện thoại, Shirakawa Yu chào hỏi sau. Jin âm thanh từ microphone bên trong vang lên, kia xoa sơ. Người ở nhà. Vừa về đến nhà, Shirakawa Yu gật gù, trong lòng cảm thán Jin thính lực ưu tú. Lão Jin, ngươi bên kia công tác làm xong? Gần như, Jin nói đơn giản dưới phòng nghiên cứu bỏ đi sự tình. Cũng nói cho Shirakawa Yu sau này hắn có quyền hạn đi cái khác phòng nghiên cứu. Lấy ngắn gọn ngữ khí đem những này bàn giao xong sau. Jin không nhịn được hỏi. Lần này đến phòng nghiên cứu, người nên đoán ra nguyên nhân cụ thể đi. Shirakawa Yu ha ha vui mừng mà nói. Ta dùng đầu gối đều có thể đoán được tổ chức bên trong có cao tầng nhìn ta không hợp mắt. Cố ý dùng Seri chỉnh ta chứ. Kết quả một cái không chơi tốt. Nhường Seri chạy, chính mình cũng há hốc mồm. Tiền mất tật mang. Jin nghe xong Shirakawa Yu trầm giọng nói rằng, nói không sai, ngoặc kép, tổ chức từ trước đến giờ sẽ không khoan dung xấu quy của người tồn tại. Lần này kết thúc, bọn họ còn có thể dùng càng mãnh liệt thủ đoạn điều tra ngươi. Shirakawa Yu trên mặt nụ cười, không dám, này ta biết, chấm ngoặc kép, bất quá bổn nhân đi đứng thẳng hàng, cái gì đuối lý sự tình cũng không làm qua. Tổ chức muốn tra, tùy tiện tra là được rồi. Jin nghe hắn không lý do tự tin ngữ khí. Ở microphone bên trong trầm mặc vài giây. Kia xoa sơ này ra mặt, liền dày vượt quá tưởng tượng. Người nếu như tính đi đứng thẳng hàng, quản chi là tổ chức bên trong không còn đoàng hoàng làm việc người. Jin lúc này cảm giác, đến gọi điện thoại gõ đối phương, đều là dư thừa hành vi. Lấy đối phương này tấm thành thạo điêu luyện thái độ đến xem, nói không chắc đã biết rồi lần này kế hoạch tấm màn đen. Không cần thiết nhường hắn quanh co lòng vòng ám chỉ thân phận. Huống chi, từ du ngày hôm nay đối với hắn nói cái kia lời nói đến xem, không chắc đã nghĩ liền với hắn đồng thời hoài nghi. Chính mình tùy tiện tiết lộ cho kia xoa sơ tình báo, cũng có thể trêu đến du thiên nộ. Jin cẩn thận về suy nghĩ một chút ngày hôm nay vài món sự tình, có chút trực tiếp rời đi đề tài. Kia xoa sơ, khoảng thời gian này ngươi nên rất nhàn đi, dành thời gian tra một chút series tình báo, dùng nhiều chút tâm tư ở ngươi bản chức công tác lên. Tạm thời không muốn nhúng tay chuyện của tổ chức vụ. Ai, ta tại sao lại bị xa lánh ở bên ngoài a? Rõ ràng ta cũng là hành động tiểu tổ ưu tú một thành viên. Shirakawa Yu lẫm lẫm liệt liệt oán, giận nói rằng, nghe được câu này không có tim không có phổi lên tiếng. Jin nhíu nhíu mày, ngữ khí nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Ngươi phải biết, ta không phải là ở cùng ngươi tán gẫu. Shirakawa Yu ngữ khí thu lại mấy phần. Rõ ràng, nếu như ta từ chối, ngươi liền sát ta tâm đều có đi. Biết là tốt rồi, Jin cười lạnh một tiếng. Sau đó ngữ khí liền chìm xuống dưới. Ta mệt mỏi. Sau này không có liên quan với series tình báo đừng đến phiền ta. Nói xong, điện thoại trực tiếp bị cắt đứt. Nhìn bị cắt đứt di động, Shirakawa Yu đứng dậy, đem điện thoại di động ném ở một bên, chậm rãi hướng đi phòng tắm. Cũng được, vừa vặn cũng nên hưởng thụ một chút bình thường hàng ngày. Hắn lẩm bẩm lầu bầu. Đơn giản tắm xong sau khi, Shirakawa Yu tiến vào lầu hai gian phòng, kéo căng rèm cửa sổ đóng kỹ đèn, chế tạo ra một bộ ngủ bầu không khí. Kỳ thực lên, hắn ở trong bóng tối đổi một cái ra ngoài áo mưa. Sử dụng, biến mất, năng lực, lặng lẽ rời nhà, đi tới Busujima dinh thự. Ngày hôm nay Miyano Akemi bom vẫn không có bố trí lại. Thời gian này đã rất muộn. Lại không đi một chuyến, sợ là ngày thứ hai Busujima trạch liền muốn nổ tung án lên tin tức. Cùng lúc đó, Agasa Hiroshi đứng ở chính mình cửa chính, vẻ mặt hết sức phức tạp. Ở nơi đó, Takagi cảnh sát đưa tới một cái cả người ướt nhẹp màu trà tóc ngắn bé gái. Đối với hắn nghiêm túc giải thích, cái kia, Agasa Hiroshi, đứa nhỏ này là Kudo nhà Phương Sa thân thích. Có người nói tìm Kudo có chuyện rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, có điều Kudo nhà hiện tại không ai. Ta chỉ có thể đem nàng trước tiên đưa đến ngươi nơi này. Ế, Agasa Hiroshi có chút hoài nghi. Giảng thật, hắn gần như là nhìn Shinichi lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, căn bản không nghe nói Shinichi tiểu tử kia có như vậy thân thích. Xem bên ngoài tựa hồ là hỗn huyết. Theo lý tới nói căn bản không thể thân đến cùng nhau đi. Hắn xoa cằm, nhìn về phía Seri, người bạn nhỏ, người nói người muốn tìm Shinichi. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.